Chương 594, cận vệ kỵ sĩ đoàn rầm rầm thuyền lớn trong khoang thuyền, Lưu Phong ngồi ở chủ vị, ngồi bên cạnh Hy Lan, Đế Ti cùng Elisa, còn có Tân Khắc. Thành chủ đại nhân, Hắc Thủy Thành muốn tới. Tân Khắc báo cáo. Để bọn hắn đem tốt nhất y di phục mặc lên, còn có khôi giáp đều chuẩn bị kỹ càng, đừng cho ta xảy ra sự cố. Chưa tốt y y phục cũng đừng xuống dưới. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y, lần này hắn chấn nhiếp những cái kia thú nhân, làm cho đối phương biết hắn thực lực, còn có phi thường tốt chúng ta đãi ngộ. Hắn cũng mang 100 tên thú nhân binh sĩ tới, chính là vì dẫn dụ những cái kia thú nhân, mượn những cái kia thú nhân miệng, đem Tây Dương Thành đãi ngộ mang về bộ lạc đi. Vâng. Tân Khắc kính cái lễ, lập tức quay người ra ngoài kiểm tra. Uống Tân Khắc ra ngoài, Mìn Nạ cầm một tờ giấy tiền đến, đưa cho Lưu Phong đạo, thiếu ra, đây là Hắc Thủy Thành chuyển đến tình báo. Thuyền lớn cột buồm phía trên có cái chuồng bồ câu, dùng đặc thù nhan sắc làm tiêu chí, sau đó nuôi chim ở bên trong, dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng chim tiếp thu trở về chờ. Ô lại có hơn 300 tên thú nhân kỵ sĩ, trang bị phương diện tất cả đều là đồ sát. Vừa đến đã cho ra vai phủ đầu sao? Lưu Phong nhẹ giọng thì thầm, khỏe miệng tiếu dung lại là càng phát ra để cho người ta khó mà suy nghĩ. Thiếu ra, phải làm sao chúng ta mới mang đến 200 tên lính? Mìn Nạ con mắt màu xanh lam ngưng lại, cái đuôi mèo rùng động lên. Không cần phải gấp gáp, cũng không phải đến đánh trận, chúng ta là đến nói chuyện làm ăn. Lưu Phong buông xuống tờ giấy, đó căn bản chưa từng nguy hiểm. Nếu như là muốn trở mặt loại hình, đã sớm cầm xuống Hắc Thủy Thành, chờ bọn hắn vào miệng cọp. Lại nói, bọn hắn binh sĩ cũng không sợ đối phương 300 thú nhân, hắn mang đến binh sĩ thế nhưng là trang bị nặng mạch đao bộ binh, một chọi ba cũng không có vấn đề gì. Thành chủ đại nhân, để chúng ta tiểu đội QNZ cùng theo đi thôi. Elisa lạnh lùng nói, lần này đi ra. Tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội QNZ theo tới. Không, các ngươi muốn lưu thủ trên thuyền, sàng nọ các ngươi thao tác tương đối chính xác. Lưu Phong khoát tay một cái nói, trên thuyền lớn phối hữu sàng nọ hơn 20 cái, tầm bắn mấy trăm mét xa, tăng thêm là cải tiến bản sàng nọ, cũng suốt xa cùng gần bắn. Vâng. Hệ lý giả mềm mại đáp, màu xanh biết con ngươi hiện lên một tia lo lắng, nàng có chu tờ muốn cùng đi. Thiếu ra, ta muốn đi theo. Đế Ti nhấc tay hô, con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lưu Phong, lần này là nàng cùng theo ra cửa, cái này mấy ngày sức sống 10 phần. Tốt, ngươi đi theo. Lưu Phong buồn cười nhìn qua nguyên khí tràn đầy Ngưu Giác Đường, lại cười nói, đi đem bộ kia Ngưu Giác tinh cương khôi giáp mặc vào, còn có bá vương thương QNZ mang lên. Ngưu Giác tinh cương khôi giáp là chuyên môn là Đế Ti chế tạo. Bởi vì khí lực nàng tương đối lớn, cho nên phương diện phòng ngự sẽ thêm dày, phối hợp bá vương thương giết địch, đơn giản chính là di động xe tăng, có thể mạnh mẽ đâm tới không sợ bị người chém tổn thương. Được. Đế Ti đứng dậy, cất bước hướng gian phòng chạy tới. Thiếu gia, ngươi có muốn hay không mặc vào khôi giáp? Mìn Nạ ôn nhu hỏi. Không cần, có các ngươi tại, ta mặc bộ này hán phục là được. Lưu Phong khoát khoát tay. Lấy hắn hiện tại vũ lực, còn có dự cảnh cảm giác, một chọi 10 đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng, mặc không mặc khôi giáp đã không có cái gì khác nhau, mặc vào hán phục ngược lại sẽ lộ ra hắn đại khí nho nhã đại nhân. Vậy ta muốn hay không đổi y phục? Hy Lan có chu tờ mong đợi nói, sắp đến Hắc Thủy Thành á, không cần, ngươi bây giờ liền rất tốt. Lưu Phong xoay nhìn qua Hy Lan kia một bộ quý tộc trường váy, thiếu một phân trước kia sắc bén. Nhiều một phần yếu đuối. Cô thân tàu truyền đến chấn cảm, theo sau ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng la, thành chủ đại nhân, Hắc Thủy Thành đến, phía trước có rất nhiều người, pha y trang dựa vào cảng. Trước thể truyền đến chấn cảm, dựa vào cảng. Lưu Phong thuận miệng đáp, đứng dậy đi ra phía ngoài, Mìn Nạ mấy người cũng cùng đi theo đến trên bong thuyền. Bọn hắn thế mà còn hạ trại. Mìn Nạ kinh ngạc nhìn qua Hắc Thủy Thành trước đất trống, những cái kia thú nhân đã dựng tốt doanh địa. Đây mới là lý trí lựa chọn. Lưu Phong thản nhiên nói, không tùy tiện vào thành, là cái có trí tuệ quyết sách. Thiếu gia, chúng ta phải vào thành sao? Hệ lì ra hỏi, nàng đối đứng tại một bên tinh linh tiểu đội chỉ sàng nọ phương hướng. Đạp đạp đạp, các tinh linh lập tức chạy chậm đến sàng nọ vị trí, sau đó mệnh lệnh các binh sĩ lên nọ tiễn, kéo động rào dây cung, các tinh linh thao túng sàng nọ chuyển động bắt đầu. Nhìn tình huống rồi quyết định, nhường binh sĩ chớ cùng bọn hắn lên xung đột, nhưng không thể yếu chúng ta khí thế. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm sao ra chiêu. Vâng. Hệ lì dạ, mín nạ đáp. Đạp đạp đạp, các binh sĩ đều tại trên bong thuyền xếp thành hàng, tất cả đều là tình cương chế tạo khôi giáp, mũ giáp mặt có một đôi trống rỗng, trên tay tất cả đều là sáng loáng mạch đao, kia thật dài lưỡi đao, để cho người ta nhìn thấy đều sợ hãi. Quay trở lại dựa vào cảng thả neo thuyền lớn rất nhanh tới gần mới xây tạo hát thủy thành bên NKNZ, là Ngưu Ngũ giám sát xây dựng gỗ bên NKNZ, chính đối hát thủy thành cửa lớn. Mà thú nhân doanh địa khoảng cách BNKNZ cũng mới chừng 300 thước, đúng lúc là sàng nọ trong tầm bắn. Cái bậc thang theo ra lệnh một tiếng, to lớn cây bông gòn lắp xong, trên thuyền các binh sĩ dẫm lên chỉnh tề bước chân đi xuống dưới đi. Bành bành bành, trang bị nặng mạch đao bộ binh, tiếng bước chân đã không thua tiếng vó ngựa, còn 10 phần chỉnh tề, khí thế hùng hổ, toàn thân lập lòe phát ra hàn quang tinh cương khôi giáp. Dọc theo BNKNZ hai bên xếp hàng đứng vững. Không phải đâu, kia tất cả đều là tinh cương chế tạo sao? Rất chỉnh tề, tiếng bước chân kia nhường nhân sinh sợ à, đặc biệt là kia thật dài quái dị binh khí, chúng ta trên thân gang khôi giáp sợ là ngăn không được một cái đi à. Làm sao còn có thú nhân, cái kia là mã tộc thú nhân à, còn có thế tộc người tài ba, bọn hắn làm sao cùng nhân tộc xen lẫn trong cùng một chỗ? Ghê tởm, bọn hắn phản bội bờ rụt sao? Công chúa điện hạ, đây là đội một tinh nhuệ kỵ sĩ. Lạc sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt trường thương mu bàn tay nổi gân xanh. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới nhân tộc thế mà phái ra dạng này một cái kỵ sĩ đội ngũ, hoàn toàn xáo trộn các nàng bố trí cùng kế hoạch. Đội kỵ sĩ này đã không thua năm đó phụ vương cận vệ kỵ sĩ đoàn. Eo xạ trầm giọng nói. Bờ rút thú nhân quốc vương cận vệ kỵ sĩ đoàn, đây chính là 100 tên cao cấp nhất kỵ sĩ, mỗi người đều là một lấy địch sĩ tồn tại, giống như lạc liền từng tại cận vệ kỵ sĩ đoàn lịch luyện. Không có khả năng, bọn hắn cũng liền khí thế tương đối giống như. Lạc không thừa nhận tùy tiện đi ra một cái đội ngũ liền so ra mà vượt nàng đã từng kiêu ngạo.